Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, Luffy quyết định. Thiên Sứ Đảo, Luffy cùng một bọn xuất hiện cuối cùng vẫn không gặp phải loạn gì. Không đảo bởi vì đã hoàn toàn tại rốt thống trị phía dưới. Cho nên xuất hiện mấy cái thanh hải người căn bản không tính là cái gì đại sự. Không đảo mọi người đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen. Bởi vì quỷ thủ đoàn hải tặc cũng không phải ai cũng có thể đạp lên không đảo. Có thể đạp lên không đảo ít nhất cũng phải là phân đội trưởng cấp 1. Địa vị xem như tương đối cao. Cho nên Luffy bọn người ở tại Thiên Sứ Đảo. Cũng là nhận không đảo mọi người tương đối nhiệt tình chiêu đãi. Thật là lợi hại. Lại có đồ chơi đang làm việc. Luffy trông thấy một đám đồ chơi cầm các loại công cụ. Bận trước bận sau cải tạo một dãy nhà. Không khỏi trong hai mắt toát ra tinh quang. Zoro một cái tay đặt ở trên cằm. Lộ ra vẻ trần trờ. Nói, dựa theo lẽ thường, đồ chơi hẳn là sẽ không làm việc a. Người cảm thấy nơi này còn có cái gì lẽ thường có thể nói a? Không đảo bản thân liền rất bất khả tư nghị đi. Nami khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái nói. Sanji như có điều suy nghĩ nói. Hoàn toàn chính xác. Không đảo bản thân liền rất bất khả tư nghị. Có lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Thiên Quốc đi. Bên kia cũng có một vị tiểu thư xinh đẹp. Phanh. Nami một bàn tay đem Sanji đầu đập trở về. Nàng nhìn một chút trên tay mình mua được một cái ghi âm bối nói. Nói đến hẳn là thuộc về là đặc thù công cụ một loại đi. Dù sao ngay cả những này bối đều có đủ loại công dụng. Không, đi theo Luffy cùng một bọn một. Không đảo mũ nồi bộ đội đội viên. Nghe được Sanji đám người lời nói bỗng nhiên lên tiếng nói. Đồ chơi cùng bối hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. À, Luffy bọn người nghe vậy. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tên kia màu trắng mũ nồi bộ đội đội viên nói. Những cái kia đồ chơi trước đó đều là nhân loại. Là Sugar đại nhân năng lực đem bọn hắn biến thành đồ chơi. Nghe được hắn, Luffy bọn người lập tức sửng sốt một chút. Sanji cũng là nhướng mày. Nói, trước đó là nhân loại. Vậy tại sao muốn đem bọn hắn biến thành đồ chơi? Đây cũng không phải là cái gì trò đùa a. Màu trắng mũ nồi bộ đội đội viên nghiêm mặt nói. Không đảo pháp luật bên trong có quy định. Cấp thứ 3 phạm tội trở lên chịu tội. Hình phạt đều là đoạt đi nhân loại chi thân. Để bọn hắn làm đồ chơi làm việc. Hoàn lại tội lỗi của mình. Nghe được câu này. Sanji lập tức lấy làm kinh hãi. Nhìn thoáng qua xa xa đồ chơi. Nói cách khác bọn hắn trước đó đều là hung ác tội phạm. Dạng này biến thành đồ chơi liền không có vấn đề sao? Tên kia đội viên nhẹ gật đầu. Nói, biến thành đồ chơi sau là không cách nào tổn thương nhân loại. Mà lại nhất định phải phục tùng mũ nồi bộ đội cùng thượng cấp mệnh lệnh cùng điều khiển. Thì ra, là thế. Zoro bọn người nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Không đảo tồn tại bản thân liền rất đặc thù. Tồn tại một cái loại này đặc thù hình phạt chế độ. Tự nhiên cũng không có gì. Có thể làm cho tội phạm biến thành đồ chơi làm việc. Hoàn lại tội nghiệt. So sánh với nhốt tại lồng giam bên trong còn tốt hơn được nhiều. Bất quá trải qua mũ nồi bộ đội nhắc nhở. Đám người nhìn về phía những cái kia đồ chơi ánh mắt liền không ở giống trước đó như vậy hiếm lạ sợ. Hãi than. Nói trở lại, trên đường đi giống như thấy được rất nhiều đồ chơi. Các ngươi không đảo tỷ lệ phạm tội cao như vậy sao? Sanji đi tới. Lại bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này không đảo không khí có thể nói là tường hòa không thể lại tường hòa. Coi như thật cũng có phạm tội loại hình. Chỉ sợ cũng là rất ít tình huống đi. Màu trắng mũ nồi bộ đội đội viên lắc đầu nói. Những cái kia đồ chơi bên trong chỉ có một số ít là không đảo tội phạm. Càng nhiều kia bộ phận, nghe nói đều là thanh hải bên trên một chút việc ác bất tận hải tặc. Phốc, câu nói này để Sanji kém chút phun ra một ngụm nước. Thanh hải bên trên hải tặc, bọn hắn không phải liền là thanh hải bên trên hải tặc sao? Mà vừa lúc này, Luffy bỗng nhiên một mặt vô tội nói. A, chúng ta chính là Thanh Hải hải tặc A. Không khí đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ai? Màu trắng mũ nồi bộ đội đội viên sửng sốt một chút. Ầm. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Nami, Zoro, Sanji, Usopp bọn người cùng nhau vung đầu nắm đấm. Đem Luffy một nháy mắt đánh té xuống đất. Hành hung một trận. Cái kia. Ân. Hắn mới vừa nói chúng ta là Thanh Hải bên trên là mạo hiểm ra. Nami một bên hành hung Luffy. Một bên hướng về phía mũ nồi bộ đội viên giải thích. Ngô. Chấm ngoặc kép. Kia đội viên kỳ quái nhìn một chút Nami bọn người. Sanji đá Luffy mấy cước. Cái trán mang theo một tia mồ hôi lạnh. Lập tức cười ha hả. Nói tránh đi. Các ngươi chỗ này còn có càng đáng giá thưởng thức cảnh sắc sao? Cái này a, đã các ngươi là Thanh Hải tới. Kia hơn phân nửa thật nhiều đồ vật đều không biết. Ta liền mang các ngươi chậm rãi du lãm tốt. Màu trắng mũ nồi bộ đội viên cười nói. Lúc này Zoro bọn người rốt cục đình chỉ động tác. Bị đánh sưng mặt sưng mũi Luffy duỗi ra một cái tay. Miễn cưỡng chống lên thân thể. Hé miệng, nói, những cái kia đồ chơi, chấm ngoặc kép, Nami một đấm đem vừa chống lên nửa người Luffy một lần nữa đánh nằm xuống. Nháo kịch qua đi, màu trắng mũ nồi bộ đội viên dẫn đường bay bọn người một đường du lãm thiên sứ đảo cảnh sắc và mỹ thực, đi dạo một vòng lớn về sau, cuối cùng đi tới thiên sứ đảo bờ biển, nơi này không phải Luffy bọn người ngừng thuyền địa phương. Mà là tương đối khác một bên bờ biển. Xa xa nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn tới đối diện thánh địa A Khăn Á nhiều. Nơi đó là, lục địa sao? Nhìn thấy xa xa A Khăn Á nhiều. Hoặc là nói một nửa Kaya đảo. Sanji bọn người là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tại không đảo bên trên thế mà lại còn có đất liền. Nơi đó A, chấm ngoặc kép. Mũ nồi bộ đội viên nhìn về phía xa xa thánh địa A Khăn Á nhiều. Trên mặt lộ ra một tia lúng túng. Sanji chú ý tới nét mặt của hắn. Không khỏi quay đầu hỏi. Thế nào? Là như vậy. Các ngươi Thanh Hải khắp nơi có thể thấy được bùn đất. Tại chúng ta nơi này là vật cực kỳ chân quý. Mà A Khăn Á phần lớn là 400 năm trước. Thần ban cho chúng ta thánh địa. Một mực bị chúng ta thủ hộ đến nay. Nói đến đây, kia đội viên trên mặt lộ ra một tia khó tả chi sắc. Nói, nhưng lại tại trước đó vài ngày, có người xâm lấn thánh địa, còn chiếm nhận nơi đó, tự xưng là thần, nói cái gì thánh địa là hắn mới có tư cách nắm giữ địa phương. Có loại sự tình này, Zoro mấy người cũng đều xoay người lại, kia mũ nồi bộ đội viên bóp bóp nắm tay. Nói, hôm qua thần quan đại nhân xuất lĩnh thảo phạt bộ đội đi nơi đó. Kết quả cuối cùng lại là toàn quân bị diệt. Nói đến đây, hắn lộ ra không cam tâm cùng thần sắc bi phẫn. Cắn răng nói, bất quá, chúng ta sớm muộn sẽ đem thánh địa một lần nữa cướp đoạt trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được hắn, Luffy bọn người là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu. Cúi đầu xuống Luffy bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở trước ngực làm cái nắm đấm vỗ tay động tác. Hắc một tiếng. Nói. Đại thúc ngươi dẫn chúng ta chơi lâu như vậy. Còn mời chúng ta ăn cái gì. Liền từ chúng ta tới giúp các ngươi đoạt lại nơi đó đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.